Quyển 1 Bất Lương Quân Hôn, chương 70, với tư cách là một người con gái, cô hiểu không? Góc truyện audio.com, edit, ếch, hương vị ngọt ngào của chuối tiêu theo hơi thở của Mễ Kiều bay ra. Lượn lờ trong không khí, cùng với âm thanh kiều mị, làm cho tâm Nhạc Khải Phong khẽ run lên. Mang thai, đây là tình huống gì? Nhạc Khải Phong không đem kem trong miệng phun ra, hắn nhếch môi. Vẫn duy trì phong thái tao nhã cao quý. Chỉ ngây người trong chốc lát, hắn lập tức cầm lên một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau lau khóe miệng một chút, giống như vừa tiêu hóa xong bốn chữ Mễ Kiều vừa nói kia. Sau một lúc lâu, hắn nhìn thẳng vào Mễ Kiều, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, vì sao, không đợi đến nước Mỹ, tham gia thi tuyển, ký hợp đồng xong mới nói cho tôi biết, theo lẽ thường. Khi một người biết được mình có cơ hội tỏa sáng thành ngôi sao, sẽ lựa chọn giấu giếm chứ không nói thẳng điểm yếu của mình ra như thế. Ít nhất, những cô gái mà Nhạc Khải Phong biết, họ đều như vậy. Mễ Kiều nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt không giấu giếm điều gì, đen trắng rõ ràng, trong suốt sáng chói. Tôi thầm nghĩ đem hết chuyện của mình nói cho rõ ràng với anh. Tôi không nghĩ giấu giếm. Hoặc là lừa gạt, như vậy, sẽ bị mệt chết. Nhạc Khải Phong hơi suy nghĩ trong chốc lát, lấy hộp thuốc trong túi áo ra, lấy ra một điếu xì gà, cùng một cái bật lửa màu đỏ. Hắn không châm thuốc ngay, mà đôi mắt bình thản nhìn vào bụng Mễ Kiều, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, ước chừng qua 10 phút, hắn mới chậm rãi xoay người lại, vứt bỏ mẫu thuốc còn lại. Trở lại bàn, ngồi xuống, đứa nhỏ này, cô muốn không? Hai mắt Nhạc Khải Phong nhìn thẳng Mễ Kiều, ánh mắt bức người, giống như muốn nhìn thẳng vào nội tâm của cô, không cho cô né tránh. Sau lưng Mễ Kiều chợt lạnh, hít sâu một hơi, muốn, Nhạc Khải Phong thản nhiên gật đầu, không tiếp tục truy vấn chuyện riêng tư của Mễ Kiều. Điều này cũng làm cho Mễ Kiều cảm kích. Chuyện tình cảm của cô không phải có thể nói được ra ngoài. Cô nay vì con đang nằm trong bụng, muốn thực lòng nhờ vả, ai đều biết nói, nếu yêu, thì yêu, nếu như không thương, mời rời đi, nhưng mà, nếu như không thể thì sao? Ánh mắt dần dần trống rỗng, suy nghĩ bắt đầu lung lay. Mễ Kiều ngồi ngây người, ngay cả hô hấp cũng chậm nửa nhịp, ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt, Nhạc Khải Phong thở dài. Cuộc thi lần này cô không cần tham gia. Tôi ký hợp đồng với cô là được. Nhưng mà, trong vòng 5 năm, cô không thể yêu đương hay kết hôn. Nhạc Khải Phong tôi không thiếu tiền để nuôi mẹ con cô. Nhưng mà, tôi là thương nhân, chuyện làm ăn lỗ vốn. Tôi sẽ không làm, nói xong, Nhạc Khải Phong chậm rãi vươn người qua mặt bàn. Gương mặt phóng đại trước mắt Mễ Kiều. Ái muội cười với cô, là con gái, cô biết chứ, trên bàn, ngọn đèn nhỏ vẫn tỏa ra ánh sáng yêu diễm màu tím. Lúc này, sắc mặt Nhạc Khải Phong lộ ra vẻ lưu manh, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Gương mặt xinh đẹp của Mễ Kiều nhăn lại, lập tức đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, xem ra, hôm nay chúng ta không thể thỏa thuận được rồi. Tôi đi rồi, về sau sẽ không gặp lại. Làm cái gì? Cư nhiên đem cô trở thành người tình của hắn sao? Đáng tiếc, Mễ Kiều cô, chưa bao giờ biết hạ mình. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên khóe môi Nhạc Khải Phong. Mị hoặc khôn cùng, trong ánh mắt có tia tán thưởng rõ ràng. Vừa rồi là anh thử cô. Chứng minh được, cô tuy có thai khi chưa cưới. Nhưng không phải là người tùy tiện. Chuyện tình của cô chắc là rất đau khổ. Còn có, cô thật lòng yêu sâu đậm một người đàn ông. Đợi chút, Mễ Kiều dừng bước, xoay người, trong khoảnh khắc Mễ Kiều xoay người, cảm xúc trên mặt Nhạc Khải Phong trở nên lãnh đạm, cơ hồ nhìn không ra biểu tình gì. Tôi nói, làm ăn lỗ vốn là có ý, sau này Mễ Kiều cô kiếm được bao nhiêu, tinh nghệ đều lấy đi 50, cô xem, cô có thể đồng ý hay không? Khóe miệng Mễ Kiều gian nan run rẩy vài cái, điều này... Hiện tại là thời điểm nước sôi lửa bỏng, chỉ cần có thể mang cô rời khỏi nơi này, 50. Cô còn cầu cái gì nữa? Chúng ta ký hợp đồng luôn, không được đổi ý, Mễ Kiều nổi tính trẻ con, giơ ngón tay út ra. Cư nhiên phản ứng đầu tiên là muốn cùng Nhạc Khải Phong ngoéo tay. Ha ha, không ngờ, Nhạc Khải Phong cũng giơ ngón tay út lên cùng cô ngoéo tay. Lại còn lắc lư trong không khí. Mặc dù như thế, lúc đi ra khỏi quán kem, hắn vẫn rút khăn tay ra, lau lau ngón tay út. Mễ Kiều không khỏi nhịn không được cười lên. Quên đi, có người đàn ông cổ quái này, đi theo hắn cũng được. Dưới ánh mặt trời, Mễ Kiều ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, bướng bỉnh làm cái mặt quỷ. Trong lòng thầm nhủ, con yêu, mẹ có thể nuôi sống con rồi. Tiểu Trần Trần, em đang cười, anh cũng ật khỏe mạnh nha. Nhạc Khải Phong đem Mễ Kiều đến chỗ Lam Phỉ Phỉ đang ở tạm trong khách sạn. Sau đó dặn dò Lam Phỉ Phỉ, thảo một bản hợp đồng với Mễ Kiều. Sau khi trở lại nước Mỹ, tức khắc ký hợp đồng, mặt khác chuẩn bị một ít vật phẩm cho phụ nữ có thai. Tỷ như, sữa bột, quần áo chống phóng xạ, thuốc bổ bổ sung chất sắt và ma, dê, sách dạy chăm trẻ vân vân. Lam Phỉ Phỉ có điểm không hiểu. Ký hợp đồng, không nhanh dạy cho cô ấy học tập, ra biểu diễn để kiếm tiền. Cư nhiên lại đi chuẩn bị đồ dùng cho phụ nữ có thai nhiều như vậy. Chẳng lẽ là, Lam Phỉ Phỉ khoa trương há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mễ Kiều. Con nhóc, em quá may mắn, em có biết có bao nhiêu cô gái tìm mọi cách bò lên giường nhạc tổng sao? Con nhóc, khó trách lần đầu tiên gặp em, chị liền cảm thấy em thuận mắt như vậy. Thì ra là, em thật sự là người có tướng quý nhân nha. Mễ Kiều ngượng ngùng cười cười. Ha ha, hiện tại em quả thật là phụ nữ có thai. Nhưng mà, không phải là của nhạc tổng đâu. Nhạc Khải Phong hung hăng trừng mắt nhìn Mễ Kiều liếc mắt một cái. Về sau, không cần nói nhiều như vậy. Hiện tại cô an thai đi đã. Đến nước Mỹ tôi sẽ bảo giáo viên chuyên nghiệp dạy cô nhạc lý. Cùng diễn viên chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, ca hát hoặc là diễn trò, chờ cô sinh con an lành rồi nói sau. Nói xong với Mễ Kiều, Nhạc Khải Phong lại bắt đầu trừng mắt với Lam Phỉ Phỉ. Đừng tưởng rằng em là em họ anh mà có thể nói càn. Bắt đầu từ bây giờ, em không còn là trợ lý của anh, mà là người đại diện của Mễ Kiều. Hai người giờ cùng ngồi chung một thuyền, vinh nhục cùng có nhau. Nói xong, Nhạc Khải Phong quay người đi về phòng mình. Mơ hồ, trên hành lang vắng lặng còn vọng lại tiếng nói lầm bầm lầu bầu của Nhạc Khải Phong. Làm cho hai cô gái sau lưng nghe xong, không khỏi mở rộng tầm mắt, cũng không biết là con trai hay con gái. Cách chương.